Chương 645, cùng đi nhìn bảng. Thương định ngày nào đi Sơn Đông sao? Vương Thị hỏi Hồng Tảo. Theo kế hoạch, tiết trung thu sau Hồng Tảo liền muốn đi Sơn Đông cho Tạ Tử An nhìn cháu trai, tiện thể tiểu ở Hồng Tảo nói cho nói, 20 tháng 8 khởi hành. Mang theo hải tử đi chậm rãi, được 29 mới có thể đến. Tiện đường lại xem cửa hàng kinh doanh. Vương Thị nghe vậy có chút không tha, Lý Mãn Độn cũng dừng lại chiếc đũa hỏi, sang năm hội gia đến đây đi quan đều là 3 năm nhất nhiệm. Tính được Tạ Thượng sang năm nhất nhiệm kỳ mãn, có thể tới ra thăm người thân. Hồng Tảo gật đầu, sang năm bệ hạ 50 thánh thọ, đại khái dẫn hội mở ra thi hương ân khoa. Như là mở, liền cùng lúc này đồng dạng, vẫn là cuối tháng 5 tả hữu ra đến. Về nhà tuy nói khó khăn, nhưng có thân nhân tại, thật là so một người mang hải tử đứng ở kinh thành tốt. Vương Thị nghe phía sau cảm giác ra điểm cao hứng, ôm Tạ Phong cười nói, lần tới lại trở về. Chúng ta Phong Nhi chính là miệng đầy tiểu răng, có thể chính mình ăn thịt Tạ Phong bởi vì răng trở ra so người bình thường muộn. Việc nhà không ít nghe Hồng Tảo lại nhải nhắc răng hiện nghe được răng tự, Tạ Phong lập tức phản xạ có điều kiện mở ra cái miệng nhỏ nhắn cho Vương Thị nhìn hắn vừa mới ngoi đầu lên hai cái hạ răng cửa, tỏ vẻ hắn nhưng là có răng nhất phòng người thấy thế tất nhiên là tươi. Cười rạng rỡ, liên thanh khen Tạ Phong tiểu răng sinh thật tốt, Vương Thị càng là cùng Hồng Tảo nói. Chúng ta Phong Ca Nhi chính là thông minh, chúng ta nói được nơi nào liền hiểu tới chỗ nào, cùng ngươi khi còn nhỏ đồng dạng Trần Ngọc Tiểu Nhi tử Trần Vinh vừa nghe cũng mở ra cái miệng nhỏ của bản thân cho Vương Thị nhìn, kiêu ngạo nói cho nói, cứu nãi nãi, ngươi xem ta răng đều trưởng tốt. Vương Thị vừa nghe liền càng vui vẻ, tán dương, chúng ta Vinh Nhi cũng thông minh bất quá so nàng ngoại. Tôn tử vẫn là kém một chút, cho nên được mang cái cũng tự. Nói như vậy, Lý Mãn Đột hỏi, người con rể sang năm vẫn không thể ra đến ra tới cũng tất là phải đợi cuối năm hoặc là năm mới. Hồng Tảo nói cho nói, tháng 2 thi hội, chờ hết thể bận biểu tốt, lại tiếp thi hương ân khoa, cái này liền đến cuối tháng 10, tới gần 3 năm nhất thi, sau đó lại là vạn tuế Giáng sinh, nghĩ đến ra tất là được qua 15 tháng chạp. Nghe không phải bình thường vất vả, Lý Mãn Độn cảm thán nói, giống năm nay trung thu, người con rể liền muốn một người tại trường thi qua. Không nghĩ sang năm vẫn là như vậy liền hai cái trung thu đều một người một mình bên ngoài qua. Đâu chỉ trung thu, Hồng Tảo lòng nói, sinh nhật cũng là như vậy. Giám khảo không thể so thí sinh, được sớm nhập trường thi vì dự thi làm chuẩn bị thí sinh mùng 9 tháng 8 vào sân. Bọn họ mùng 1 tháng 8 liền đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, kêu nàng nghĩ đưa phong thơ chúc mừng đều đưa không được. Hồng Tảo con rể làm giám khảo là ăn chút vất vả, Lý Đào Hoa lại không thể tán đồng. Lên tiếng nói, nhưng vất vả giá trị làm A một hồi thi xuống dưới, mấy trăm tân tiến cử nhân, tiến sĩ cùng nhau gọi lao sư, kia trường hợp, tôn quý vinh quang, nhưng là tục ngữ nói ăn được khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân y ta ngược lại là ước gì có thể ăn phần này vất vả, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nghĩ một chút, căn bản không có cơ hội lời này ngược lại là nhớ tới châm hoa lễ khi đại tông sư khí phái, Lý. Mãn Độn tán đồng nói, không nói thi hương lộc minh yến. Chính là tú tài châm hoa lễ, đó cũng là đại trường hợp. Nhất tỉnh bộ chính, học chính, châu phủ đều sẽ đến. Lần trước Trần Ngọc Trung tú tài, biểu đệ, đào hoa các ngươi không đi xem thật là đáng tiếc, lần tới Trần Bảo Việt thử, các ngươi nhưng đừng bỏ lỡ nữa, như thế nào cũng phải đi xem một hồi mới thành nhắc tới chuyện này. Trần Long cũng là đặc biệt hối hận, tán đồng nói, đại ca, nói là, lúc ấy không nghĩ Trần Ngọc có thể chung, lại một cái chính là hạ thu. Dù việc đi không được. Bất quá lần tới Trần Bảo thi lại, mặc kệ như thế nào, ta đều tính toán cùng Đào Hoa đi phủ thành nhìn một cái. Đại ca, không nói gạt ngươi, ta lớn như vậy, đều còn chưa có đi qua phủ thành đâu đi nên đi Lý Mãn Độn tán thành. Bất quá ý thì ta nói, ngươi cũng đừng đợi hồi Trần Bảo viện thử. Hiện Trần Ngọc không phải tại phủ thành thi thi hương sao chờ tháng 9 nhất bảng thời điểm, chúng ta cùng đi phủ thành nhìn bảng. Trần Ngọc có thể chung tốt nhất, không chúng. Cũng không quan hệ, chúng ta đi mở mở mắt, chiêm ngưỡng mới các cử nhân vinh quang, trở về hảo hảo dục bọn nhỏ cố gắng. Hồng Tảo không nghĩ cha nàng còn có cái ý nghĩ này, ngược lại là có chút tán thành, thay nàng nương hỏi, ta nương cũng cùng đi sao đi. A Lý Mãn Độn kỳ quái nói, nàng ở nhà lại không có việc gì, không bằng đi ra ngoài trường chút kiến thức. Từ xưa phu vinh thế quý, hắn không bản lĩnh thi cử nhân. Còn không được mang tức phụ nhìn hồi hương thử náo nhiệt sao? Dù sao hắn muốn đi chuyến này, mang theo Vương Thị cũng không nhiều tiêu tiền. Ánh mắt nhìn đến Thư Hiểu, Lý Mãn Độn lại bổ sung, Quý Trung tức phụ cũng đi từ lúc con dâu vào cửa sau. Lý Mãn Độn rõ ràng cảm nhận được nhi tử các phương diện biến hóa, quần áo thanh lịch, đọc sách cố gắng, thậm chí ngay cả cái đầu đều thông qua kiên trì mỗi ngày chạy bộ cao hơn, nhanh bắt kịp Tạ Dịch. Quả nhiên là người xưa nói thành gia lập nghiệp, Lý Mãn Độn lòng nói, nhi tử cưới tức phụ liền biết cùng bản thân muốn mang theo con dâu cùng đi, càng có thể quất roi nhi tử trở về hảo hảo cố gắng. Trước kia nhìn Hồng Tảo mang theo nhi tử lui tới Kinh Sư, Sơn Đông, Chí Thủy Thành, Thư Hiểu nội tâm liền có chút ít hâm mộ, nghĩ mình cũng có thể có một ngày như thế. Hiện nghe nói đi Phủ Thành nhìn nét bảng, Thư Hiểu có chút cao hứng. Phủ Thành là từ Chí Thủy Thành đi nàng ra hương tế nam con đường tất phải đi qua, thượng trở về khi nàng che khăn cô dâu, cái gì cũng không phát hiện, lúc này cần phải hảo hảo nhìn một cái. Hồng Tảo mắt thấy cha nàng khai sáng, nguyện ý mang theo nàng nương cùng Thư Hiểu, vô cùng vui sướng, nhận lời nói, ta cái này kêu là lục hổ cho các ngươi an bài. Dượng, cô, Hồng Tảo lại cùng Trần Long, Lý Đào Hoa nói, các ngươi cùng Bảo ca ca, Bảo tẩu tử mang hai cái chất nhi cùng với Kim Phượng cũng đi, không cần lo lắng ăn ở cái này đều có ta an bài. Không thể trước tiên tham dự tạ thượng trùng tu tài, trúng cử, trung trạng nguyên, vẫn là Hồng Tảo đáy lòng tiếc nuối. Hồng Tảo hy vọng nàng cô cùng Kim Phượng, tốt xấu chứng kiến một hồi Trần Ngọc vinh quang. Lý Đào Hoa nghe vậy tất nhiên là tâm động, nhưng do dự nói, làm lớn như vậy trận, cái này nếu là không trúng thật có chút mất mặt. Huống chi đại khái là không trúng. Có thể kết cục chính là vinh quang. Hồng Tảo cảm thấy nàng cô suy nghĩ nhiều. Cô, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta thành mấy vạn dân cư, mười mấy cái tú tài đồng sinh 50 có sao, lại có mấy cái cử nhân 5 cái vẫn là 6 tới cái này. Người hầu khẩu tỷ lệ đi lên nói, thi hương chính là ngàn dặm chọn nhất vinh quang, khiêu chiến vạn dặm mới tìm được một vinh dự. Thi hương dự thi cơ hội không phải là người người đều có thể có, cho dù Ngọc ca ca lúc này không lấy thượng, đó cũng là tuy thua vẫn còn vinh. Không mất mặt, Lý Đào Hoa bị thuyết phục, ánh mắt nhìn về Trần Long. Vì thế Trần Long không do dự nữa, cắn răng nói, vậy thì đi. Cùng lắm thì thu hoạch vụ thu sớm 2 ngày thu hoạch, lại thỉnh hai cái làm công nhật. Kim Phượng nghe vậy chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay trước nàng tuy không dám nghĩ tới có thể đi Phủ Thành, nhưng nghe Hồng Tảo đề ra sau, lại là động tâm phu vinh thê quý, có cơ hội nàng dĩ nhiên muốn chứng kiến nam nhân vinh quang. Trần Ngọc tức phụ nghe sau càng là mừng rỡ. Nàng là Thanh Vĩ thôn người địa phương, ngoại trừ tứ tiết đến Quế Trang vấn an Lý Mãn Độn cái này cứu cứu ngoài, cơ hội không mặt khác đi ra ngoài cơ hội. Đối với trong thôn tức phụ mà nói, đi ra ngoài chính là quá tiết, chẳng những có thể rời xa hàng ngày nặng nề làm việc, còn có thể xuyên mang chính mình việc nhà ép đáy hòm quần áo đồ trang sức, toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên. Mà đi Phủ Thành, qua lại một chuyến ít nhất 5-6 ngày, cái này với nàng, được tính một cái nghỉ dài hạn. Quế Trang trở về, Hồng Tảo nhìn đến cổng trong ngoại lai nên chính mình Tạ Dịch cô đơn quyết lập, lẻ loi một mình, không khỏi có chút đáng thương. Tạ Dịch năm nay đều 12, mỗi ngày nhưng có thừa rảnh liền đến tìm nàng còn chưa đầy con trai của tuổi tròn chơi, có thể thấy được hàng ngày có nhiều cô đơn. Mà chờ mấy ngày, nàng mang theo nhi tử rời nhà vừa đi, hắn càng là ngay cả điểm ấy vui đùa cũng không có. Nhị đệ, Hồng Tảo nhịn không được hỏi Tạ Tham chiếu nàng công công vì Tạ Thượng cùng nàng đệ Quý Trung Bảo nhị có mai. Hồng Tảo đối với Tạ Dịch đến nay không thành thân có chút kỳ quái. Cái này không phải giống nàng công công phong cách. Tạ Dịch ôm Tạ Phong lắc đầu nói, hiện còn chưa có. Cha nói ta trong mệnh không nên sớm cưới. Ta việc hôn nhân được chờ 2 năm lại nghị. Hồng Tảo Tạ Dịch lời nói Hồng Tảo chưa nghe bao giờ, không khỏi hỏi, cha khi nào nói lời này? Vẫn là năm trước, Quý Trung ca ca đón dâu thời điểm, cha phái Phúc Thúc trở về cùng ra ra nói. Tạ Dịch ngược lại là không có dấu giếm. Tạ Dịch lời nói giải Hồng Tảo tâm lý, trưởng lâu tới nay nàng công công đem Thư Hiểu nói cho nàng đệ mà không phải Tạ Dịch. Hoặc quả nhiên, Hồng Tảo nhịn không được thổ tạo. Phàm là nàng công công làm ra tất cả không hợp với lẽ thường sự tình đều là vì mê tín cha. Lời này chuyện ta trước cũng không biết nói. Hồng Tảo tốt ngôn an ủi Tạ. Ta biết. Tạ Dịch gật đầu nói cho nói, tẩu tử ngươi yên tâm, đạo lý ta đều hiểu, cá nhân có cá nhân duyên phận. Thì như cha ta cùng ta nương lúc trước đính hôn liền rất muộn, ra ra nói cha ta 15 tuổi trước không biết nhìn nhau bao nhiêu cũng không được. Kết quả cùng ta thái gia ra đi hợp thủy trước huyện một chuyến liền thành, lại là một kiện Hồng Tảo chỗ không biết nói bắt quái, vẫn là nàng cha mẹ chồng. Hồng Tảo nghe vậy chưa phát giác có chút buồn cười, lòng nói đại lao ra ngược lại là cái gì đều cùng Tạ Dịch nói. Ngươi hiểu được liền tốt. Hồng Tảo nín cười gật đầu nói, đúng rồi nhị đệ, ta có chuyện muốn mời thác ngươi. Chuyện gì? Tạ mở to hai mắt. Hồng Tảo nói cho nói, ta ở kinh thành tòa nhà hoa viên cho Phong Nhi tu cái khu vui chơi. Hai ngày trước Thụ Lâm viết thư đến nói sửa xong. Nghĩ muốn ta mang Phong Nhi được 10 tháng mới hồi kinh, đến lúc đó kinh sư đã rất lạnh, Phong Nhi còn nhỏ, không thể tại khu vui chơi chơi. Mà sang 5 tháng 5 lại muốn tới ra, chi bằng ở nhà bên này cũng tu một cái. Khu vui chơi đây là cái gì? Tạ Dịch tò mò hỏi. Cái này khu vui chơi nghe tên chính là cái chơi vui nơi đi. Chính là đem ngựa gỗ, xích đu, tiểu kiểu bản, thang trượt tập trung phóng tới một chỗ. Hồng Tảo giải thích. Ngựa gỗ, xích đu Tạ Dịch biết, nhưng hắn khác biệt lại là chưa nghe bao giờ, lập tức hỏi, cái gì kiểu kiểu bản, thang trượt đây không phải là nói 2-3 câu có thể thuyết minh bạch. Hồng Tảo cười nói, chờ thấy đại lao ra, ta lấy bản vẽ cho ngươi, ngươi vừa thấy liền biết. Tạ Dịch đáp ứng nói, kia đi nhanh lên đi, hắn khẩn cấp muốn xem.